đĩa màu trắng, đặt ở trên bàn, sau đó, đặt bánh bao vào đĩa, lại mở chai, sữa đậu nành, rót sữa đậu nành ra ly, thủy tinh trong suốt lại lấy các món, ăn mà mình đi tới chợ mua về, bỏ vào, trong dĩa màu xanh, hai mắt của anh dịu dàng chăm, chú làm những thứ này, nhất là ngón, tay thon dài, nhẹ nhàng đem cháo, trong bình giữ nhiệt chút vào trong tô, lớn, để xuống muỗng múc cháo, cảm, giác anh giống như một người cha, nuôi, lại Ngọc Lan bước ra, nhìn bóng, lưng cao gầy của anh, mỉm cười, đột nhiên điện thoại reo lên, Trần Đức Viễn ung dung nghe điện, thoại, bỗng dưng sắc mặt tối sầm lại, Lan, tôi có chuyện cần giải quyết, tôi đi nhé, ừ thật lòng cảm ơn anh rất, nhiều, tôi, cô nói ngập ngừng, là tự tôi muốn thế, đừng ngại, có chuyện cứ gọi tôi một tiếng, anh, khoác áo trên vai, bước ra ngoài cửa, Ngọc Lan nhìn anh ra bước ra cửa, có chút bồi hồi, nếu cô không mang, trong mình quá nhiều tâm tư chắc, có lẽ cô cũng sẽ động lòng yêu anh. Không chần chừ, có tiếng chuông cửa, Ngọc Lan, còn nghĩ là Đức Viễn trở lại, không, ngờ mở cửa lại nhìn thấy một người, phụ nữ mặc Âu phục kiểu cách chỉnh, trọng đứng trước cửa nhà, cô đang, định hỏi cô ta là ai nhưng người phụ, nữ đã lên tiếng trước, chào lại tiểu thư, tôi là người, được thư ký Đông Anh phái tới, nói rồi cô ta chìa ra một phong, bì trắng, Ngọc Lan nhận lấy, mở ra, xem, phát hiện trong đó có một tờ, chỉ phiếu, có tận 9 con số cả thảy. Đây là một chút thành ý tổng, giám đốc chúng tôi muốn bù đắp, cho cô, ngài ấy thật sự cảm thấy áy, náy, mong cô hiểu cho tình thế của, ngài, người phụ nữ đó nói rất chậm, rãi, sau đó còn nghiêm trang cúi đầu, với Ngọc Lan, trong phút chốc chính Ngọc, Lan cảm thấy miệng lưỡi mình đều, đắng nghét, tưởng tổng giám đốc anh làm, vậy tôi phải hiểu như thế nào đây, lại Ngọc Lan nghiêm túc vòng tay, đứng trước mặt anh, đem phong bì, có chứa chỉ phiếu để lại trên mặt bàn. Gỗ, chẳng lẽ như vậy chưa đủ, tưởng Quang Long nhìn cô chằm, chằm, rốt cuộc anh bị làm sao vậy, hôm qua còn giận dữ chỉ chết tôi, hôm nay lại đẩy cho tôi một mớ tiền, chẳng lẽ trong con mắt của anh, bất, cứ kẻ nào cũng thèm tiền bạc như, thế, tưởng Quang Long im lặng chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xuống phong bì tiền trước mặt, anh nghe cho rõ đây, tôi cứu, Hà tiểu thư không phải vì muốn được, báo đáp tôi không cần những đồng, tiền này, lương tôi lĩnh khi làm nhân. Viên cho Á Châu cũng không thấp, anh nghe rõ chưa, Ngọc Lan gần, từng chữ, tôi thật thất vọng về, anh, nói rồi cô xoay lưng định tiến, ra cửa văn phòng tổng giám đốc, tôi, rốt cục Tưởng Quang, Long cũng đứng bật dậy khỏi ghế, tôi chỉ muốn xin lỗi cô, giọng nói, cao ngạo và lạnh như đá, lại Ngọc Lan đứng khựng lại, ánh mắt thâm thúy khẽ nhấc lên một, nụ cười, biết làm sao đây, tôi lại, không muốn nhận lời xin lỗi này một, chút nào, anh đứng nhìn cô trong phút. Chốc chẳng biết nên nói gì, anh muốn thực sự chuộc lỗi với tôi, cô quay người lại, nhanh chóng, tiến lại trước mặt bàn nhìn vào anh, khoảng cách hai người chỉ còn lại, chưa đầy nửa mét, vậy thì yêu tôi, đi, tiếng nói như mê hoặc xen lẫn, một ít chua cay, Tưởng Quang Long trợn trừng, nhìn cô cảm thấy suýt nữa không, thể tin vào tay mình, lại Ngọc Lan mở to hai mắt, nếu không thể thì đừng bao giờ, nhắc đến chuyện chuộc lỗi với tôi, cũng đừng bao giờ giải tiền trước mặt. Tôi như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô bỏ lại một câu, sau đó dứt khoát, đi ra khỏi cửa, Tưởng Quang Long cảm thấy, lòng xáo trộn vô cùng, đôi mày sắc, xảo nhíu khẽ lại trong đầu văng vẳng, câu nói của cô bên tai. Vậy thì yêu, tôi đi, cách chương.